Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, Khô Mộc Gặp Xuân. Đại đội binh mã tới thời điểm vì cầu xuất kỳ bất ý. Tính là hầu như hành quân cấp tốc tới. Trở lại thời điểm lại tương đối nhẹ nhõm. Hôm nay không có tại mấy cái trong thôn lạc yếu điểm chỗ tốt. Cũng không phải bởi vì quan binh thật lương tâm phát hiện. Một mặt là bởi vì có quan mới tiền nhiệm. Một phương diện khác cũng là bởi vì tại sơn tặc ổ trộm cướp bên trong nhận lấy một chút trùng kích, mà lại thu được vàng bạc mặc dù một bộ phận cần trông giữ lên. Nhưng mang một danh binh mã, trên dưới quan tướng cũng đều chia lãi một chút chỗ tốt. Mới nhậm chức giáo úy tự nhiên cũng là hiểu một chút ngự hạ chi đạo. Ân uy đều dùng có trợ giúp nhanh chóng thu thập nhân tâm. Rất nhiều binh sĩ lúc này đều tương đối vui vẻ. Dù sao được chỗ tốt còn không cần liều mạng, nhưng mới nhậm chức giáo úy thần sắc nhưng nhìn không ra hỉ nộ. Hắn ánh mắt thỉnh thoảng liền sẽ nhìn hướng bị bồng vải che lấy lồng giam xe ngựa. Những này xe ngựa vốn là lá chiến lợi phẩm cùng bắt lấy tặc phỉ chuẩn bị. Nhưng bây giờ bên trong trừ trong sơn trại siêu tầm đồ vật, càng thả xuống hai bộ thi thể cùng một chút thùng đựng hàng xương trắng. Một tên võ quan vỗ nhẹ lấy ngựa đến giáo úy bên người. Đại nhân, chúng ta tại sao phải đem những này đồ vật mang đi à? Giáo úy nhìn hướng hắn nói. Như phía trên hỏi chúng ta muốn diệt phỉ bằng chứng. Làm sao cho, bắt chút sơn dân nông dân cắt đầu cho đủ số. Yên tâm đi, diệt phỉ công lao là không thiếu được. Dịch Thư Nguyên vốn là tính toán ngày đó tự đi. Nhưng quan binh chặn lại thôn trại hơn nửa ngày. Hắn cũng đi không được. Mặc dù hoàn toàn có thể trực tiếp thi pháp đi thẳng một mạch. Nhưng thôn dân nếu là phát hiện quan binh vừa đến kể chuyện tiên sinh tựu không gặp, có thể hay không cho là Dịch Thư Nguyên thông phỉ. Tựu tính Dịch Thư Nguyên không có thông phỉ, cũng là bùn đất rơi đũng quần. Hắn dù không cầu cái gì danh lợi, cũng không cho tới nhượng thôn dân hiểu lầm. Ở sau lưng chỉ trích a. Mà quan binh vừa đi, cách trời tối cũng không bao lâu. Người bình thường cũng không tốt một người lúc này xuất hành. Liền là thẳng đến sáng sớm hôm sau, Dịch Thư Nguyên mới hướng phía trong trưởng lão hai khẩu chào từ biệt. Lão Lý trưởng đưa Dịch Thư Nguyên đến cổng thôn trại, lại không quên nhiều khuyên một chút. Dịch tiên sinh, nếu không còn là lại ở một hồi a, nhìn một chút có thật hay không không có sơn tặc. Qua một thời gian ngắn có xe ngựa trải qua lại đáp cái xe tiện lợi. Đúng vậy a, Tam Thúc nói không sai. Người cái thư sinh dùng hai chân đi đường. Trời tối trở thành núi sao. Bên cạnh có thôn nhân cũng nói như vậy một câu. Người bên cạnh ồn ào nói. Là nói a, còn không bằng lưu thêm một đoạn thời gian. Cho chúng ta nói nhiều mấy đoạn thư. Đúng đúng đúng. Dịch Thư Nguyên vỗ vỗ chân cười nói. Chư vị nhưng chớ có xem thường tại hạ. Bỉ nhân tuy là người đọc sách, nhưng cũng là cái giang hồ người. Dựa lấy hai chân đi thiên hạ. Sơn đạo không nói chơi. Dịch Thư Nguyên dứt lời hướng cửa thôn tiễn đưa cùng người xem náo nhiệt chắp tay. Hai ngày này đa tạ chư vị dàn xếp. Đa tạ lão Lý trưởng chiêu đãi. Tại hạ cái này liền cáo từ. Khuyên cũng khuyên qua. Thôn nhân không quen không biết cũng nói thêm gì nữa. Ai? Tiên sinh đi tốt, có cơ hội đi ngang qua ta cái này, lại đến nói mấy đoạn thư a. Dịch Thư Nguyên trong miệng nói, nhất định nhất định. Cùng thôn nhân lần nữa lẫn nhau hành lễ về sau, xoay người hướng thôn trại bên ngoài thổ đạo đi tới. Đi ngang qua gian kia miếu nhỏ thời điểm, Dịch Thư Nguyên phát hiện chính có người tại thượng cống. Một cái lão phụ nhân quỳ gối trước miếu nhỏ không ngừng bái lấy cảm tạ. Đa tạ sơn thần thổ địa ra phù hộ, trừ bỏ sơn tặc, đa tạ sơn thần thổ địa ra phù hộ. Dịch Thư Nguyên khom lưng nhìn nhìn tượng bùn bị người dùng bùn lại dán vào một cái mới đầu não đi lên. Hồi miễn tại Dịch Thư Nguyên cổ áo thăm dò, có chút mất hứng thấp giọng nói ra, quan sơn thần thổ địa chuyện gì, là thật có sơn tặc, hơn phân nửa cũng là dựa quan binh nha. Dịch Thư Nguyên không nói cái gì. Nhìn thoáng qua cũng liền đi, chờ Dịch Thư Nguyên đi xa, lão Lý trưởng mới về đến trong nhà, bất quá mới tiến viện nhỏ, tự bị chính mình bạn già lôi kéo đến Dịch Thư Nguyên trước đó nghỉ lại trong phòng. Lão đầu tử, ngươi nhìn, ta dọn dẹp phòng ở thời điểm liền tại. Thuận theo chính mình bạn già ngón tay phương hướng nhìn một cái. Lão Lý trưởng lập tức nhìn thấy trên giường một trang giấy cùng áp lấy mấy viên bạc vụn. Xem như Lý trưởng, lão nhân là biết chữ. Hắn cầm lấy trang giấy nhìn một cái. Chính là Dịch Thư Nguyên để thư lại. Nhận được thu lưu, cảm kích khôn cùng, một chút ngân lượng, không thành kính ý, chớ niệm. Cái này, lão Lý trưởng suy nghĩ một chút, chạy đến cửa thôn đi xem. Chính là con đường phương xa nơi nào còn có Dịch Thư Nguyên hình bóng. Trên sơn đạo, Hồi Miễn đã leo đến Dịch Thư Nguyên trên bờ vai. Không nhịn được nghĩ linh tinh nói. Tiên sinh, ngài tự nắm một nắm bạc vụn. Bây giờ trả lại bọn hắn những này. Vậy còn không như toàn đem bạc cầm phân cho thôn nhân đây. Người nhiều miệng táp, đến lúc dẫn tới quan binh hỏi một chút ngược lại sinh ra tai họa. Như bị xem như thông phỉ chứng nhận sẽ không tốt. Hiện tại dạng này cũng rất tốt. Quan binh tịch thu ổ trộm cướp, có công lao được bao nhiêu đều có thể phân điểm chỗ tốt. Cũng sẽ không làm khó thôn nhân. Gần nửa ngày sau, một mực dùng thường nhân tốc độ tiến lên Dịch Thư Nguyên một tòa tương đối cao ngọn núi. Dưới chân ngừng lại, Dịch Thư Nguyên sau đó nhẹ nhàng nhảy vọt, liền ngồi một cơn gió mát đến trên đỉnh núi. Nơi này tương đương phạm vi sơn vực đều là không hiểm trở dốc thoải hình núi rừng. Dịch Thư Nguyên lúc này vị trí đã coi như là khó được núi hiểm. Tự cái này, Hồi Miễn từ trên thân Dịch Thư Nguyên nhảy xuống. Tiên sinh, ta hộ pháp cho ngươi. Dịch Thư Nguyên cười hắc hắc. Được a, cảm thấy nhàm chán thời điểm cũng đừng chạy xa. Nói xong, Dịch Thư Nguyên tự ngồi xếp bằng tại đỉnh núi ngồi xuống. Sau đó vừa nhấc tay áo, hồ lô rượu tự từ trong đó bay ra, rơi xuống trước người. Sau một khắc, Dịch Thư Nguyên nhắm mắt lại. Tại Hồi Miễn trong mắt, trước mắt Dịch Thư Nguyên thế mà trực tiếp biến mất không thấy. Cái này dọa Hồi Miễn nhảy một cái, nhanh chóng xích lại gần mấy bước, mới rốt cục lại cảm thấy đến Dịch Thư Nguyên tồn tại. Sau đó trong mắt theo mơ hồ đến rõ ràng, lại thấy được tiên sinh. Hồi Miễn cũng học lấy Dịch Thư Nguyên ngồi xuống, không dám tùy tiện chạy loạn. Trong núi linh phong phất động, thiên dương chi hỏa vung vẩy đại địa. Dịch Thư Nguyên lúc này ở vào một loại như tồn như cách trong cảm giác. Đã là tu luyện, cũng là cảm ngộ, linh khí nếu như không thủy triều. Nhật nguyệt tinh quang như hỏa cũng như nước. Dịch Thư Nguyên đã thu thập thiên địa nguyên khí, nhưng cũng không quá phận đòi lấy. Duy trì lấy cái này một phần đặc biệt mà lại linh động tu hành trạng thái. Chiếu theo ngũ hành diệu thuật bên trong thuyết pháp, ngự ngũ hành chi pháp bất quá là tiên đạo tu chân kèm theo. Như ngũ hành đến thật, cái kia ngự ngũ hành chi pháp cũng là nước chảy thành sông. Dịch Thư Nguyên rất tán thành, cho nên trong mắt hắn, ngũ hành diệu thuật không chỉ là đơn giản giảng ngũ hành ngự pháp, cũng có thể đẩy ngược ngũ hành nội luyện chi đạo. Trên sách nói, ngũ hành tương sinh tương khắc hỗ trợ lẫn nhau. Nội luyện ngũ hành cũng coi trọng một cái đều đủ. Như thế ngũ hành viên mãn mới có thể tính là chân nhân. Dịch Thư Nguyên trước đây tu hành một mực là không lười biếng. Đối ngũ hành chi đạo lĩnh ngộ cũng rất có tâm đắc. Nhưng là Dịch Thư Nguyên dù sao tu hành ngắn ngủi. Đối ngũ hành chi đạo lĩnh ngộ không có khả năng một lần là xong. Hồi Miễn đối khống thủy cũng rất có tâm đắc. Tính là Dịch Thư Nguyên cung cấp chỉ đạo. Đến ngũ hành diệu thuật xem nước chi đạo phía sau bổ sung lĩnh hội bên dưới. Dịch Thư Nguyên đối thủy hành chi diệu đã đến 3 phần chân vị. Dịch Thư Nguyên am hiểu ngự phong. Nhập đạo chi kiếp trải qua kinh chập chi lôi. Lôi thuộc mộc, mà thước vỗ ngọc kinh thuộc lôi thuộc mộc. Mộc hành chân ý Dịch Thư Nguyên cũng trải nghiệm cực sâu. Ngự kim ngự thổ có khoát nam sơn thần tâm đắc biếu tặng. Đặc biệt là ngự thổ. Dịch Thư Nguyên dù chưa từng thi triển ngự thổ chi pháp, nhưng mượn thông cảm chi năng lĩnh hội trong đó chân ý. Nhưng ngự kim Dịch Thư Nguyên luôn luôn kém chút ý tứ. Ngự hỏa chính là hắn trong ngũ hành yếu nhất. Cái này có lẽ cùng Dịch Thư Nguyên tự thân tính cách có chút quan hệ. Tại Chu Sát Miêu Yêu thời điểm, dịch thư nguyên tại ngự kim chi đạo, lĩnh hội cái kia mấy phần phong mang, càng là tại luyện rượu lúc lĩnh hội mấy phần sao động ngự hỏa chi linh, tự thân không đủ có thể bù đắp. Đến bây giờ dịch thư nguyên có nội luyện ngũ hành tự tin. Theo dịch thư nguyên tu hành càng lúc càng thâm nhập, tâm thần không ngừng kéo dài. Hoảng hốt tầm đó không phân rõ trong lòng nội cảnh cùng ngoại giới thiên địa khác biệt. Nội cảnh bên trong, dịch thư nguyên xếp bằng ở đỉnh núi Đan Lô bên cạnh. Mà ở bên ngoài trong thiên địa, dịch thư nguyên ngồi xếp bằng chi địa vừa có một cái hồ lô rượu. Hắn hình lại cùng Đan Lô 10 phần tương tự. Hồ lô rượu nghĩ Đan Lô biến hóa, vốn là dịch thư nguyên trước đây phúc trí tâm linh ý nghĩ. Tại lúc này thành tựu nội ngoại hô ứng đạo pháp tự nhiên, càng có thể mượn thiên địa chi lực đột phá tự thân gông cùm. Một ngày nào đó, hồi miễn theo trong tu hành tỉnh lại, hắn nhìn hướng một bên, vậy mà nhìn thấy nhà mình tiên sinh trước mặt không phải hồ lô rượu, mà là một cái to lớn Đan Lô. Hả? Hồi miễn dùng móng vuốt dùng sức dụi dụi con mắt, lại nhìn thời điểm dịch thư nguyên trước mặt còn là hồ lô rượu. Hồi miễn sững sờ ở bên kia mở mắt lại nhắm mắt. Một hồi lâu cũng không có hiểu rõ vừa nãy là không phải là ảo giác. Trong núi cuộc sống ngày ngày trôi qua. Hồi miễn không ngồi yên thời điểm liền sẽ đi ra trong núi đi một vòng. Nhìn lấy trong núi quả dại thành thục. Nhìn lấy chim nhạn từ không trung bay qua. Nhìn lấy trong núi thảo mộc dần dần khô vàng. Nhìn lấy lá rụng kết xương. Cũng nhìn lấy bông tuyết bay xuống dịch thư nguyên mặc dù ở vào trong tu luyện. Nhưng cũng đồng dạng giao cảm vạn vật. Cùng hồi miễn đồng dạng nhìn đến tất cả những thứ này. Nhưng tại trên tu hành, rõ ràng đã lĩnh ngộ ngũ hành căn bản chi lý. Lại luôn còn kém chút ý tứ. Chỉ bất quá dịch thư nguyên cũng không gấp gáp. Cho đến năm đó ngày 25 tháng 12. Dịch thư nguyên chỉ cảm thấy giờ khắc này nội ngoại thiên địa hư thực tầm đó khí cơ giao hội. Trong thiên địa ngũ hành khí số còn màn tới chiều. Tại sinh sôi không ngừng bên trong hóa nhập ý mới. Tuy vẫn tháng chạp, nhưng tân xuân chi khí đã tới. Dịch thư nguyên khóe miệng lộ ra mỉm cười. Có thể sau một khắc tựu tâm thần chấn động. Ngoại thiên địa bên trong ngũ hành phục sinh. Nhưng dịch thư nguyên chỉ cảm thấy tự thân nội cảnh thiên địa bên trong. Ngũ hành khí tức phảng phất nội ngoại nghịch truyền, lại bắt đầu khô kiệt. Giờ khắc này, dịch thư nguyên minh bạch, thật bị lúc trước hắn nói chúng. Lập xuân, ngũ hành chi khí hướng người qua tới người thêm nơi này. Kiếp tới, nội ngoại thiên địa giao cảm thành hư thực âm dương chi thế. Ngoại thiên địa tô sinh, vào trong thiên địa tác trái lại. Ngũ hành không tốt, hướng người đi mà không thêm. Chính tại mặt khác đỉnh núi chơi tuyết hồi miễn trong lòng bỗng nhiên giật mình. Ngẩng đầu nhìn về phía dịch thư nguyên vị trí đỉnh núi. Chỉ cảm thấy có một cỗ đáng sợ khí tức vờn quanh tại cái kia. Nhưng nhìn kỹ lại, hồi miễn nhưng lại cái gì cũng không cảm giác được. Chỉ bất quá giờ khắc này, hồi miễn trong lòng dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt. Biết vừa mới tuyệt không phải ảo giác. Tiên sinh, mặc dù trong lòng sợ hãi. Nhưng hồi miễn còn là cấp tốc hướng phía bên kia đỉnh núi chạy đi. Chờ hồi miễn chạy như bay đến đỉnh núi. Lại phát hiện dịch thư nguyên tiêu hình chi pháp đều đã phá. Thân hình trực tiếp bạo lộ tại trong gió tuyết. Càng đáng sợ chính là. Dịch thư nguyên lúc này ra biểu mượt mà lại không. Tự liền tóc cũng đang nhanh chóng mất đi lộng lẫy. Tiên sinh không để ý tới cái gì quấy nhiễu không kinh nhiễu. Hồi miễn thét chói tai vang lên phóng tới dịch thư nguyên bên người. Chẳng lẽ tiên sinh tẩu hỏa nhập ma sao? Chính là hồi miễn còn không có nhào tới dịch thư nguyên bên người. Tại hắn ngoài một trượng liền như là tao ngộ lôi đình chi kích. Oanh tương đương, một trận hôi quang lóe qua. Hồi miễn dùng so lúc đến tốc độ nhanh hơn bay ngược ra ngoài. Ở phương xa sơn cốc tầm đó té rớt đi xuống. Dịch thư nguyên hiện tại xác thực rơi vào trong nguy cơ. Hắn đau khổ khống chế tự thân. Cường vận pháp lực không để cho mình triệt để khô kiệt. Thế nhưng là tất cả những thứ này tựa như phí công. Dịch thư nguyên thậm chí có thể cảm nhận được của mình sinh mệnh lực không ngừng trôi đi. Không ngừng chảy vào ngoại giới thiên địa. Tựa như là chịu lăng trì chi hình. Thanh tỉnh cảm thụ thống khổ. thanh tỉnh mà nhìn mình chết đi. Sợ hãi cùng không cam lòng hóa thành dãy giụa, lại không cách nào ngăn cản chính mình càng lún càng sâu. Nhưng bởi vì nội ngoại giao cảm, Dịch Thư Nguyên đối với ngoại giới cảm giác cũng không đoạn đi. Hồi Miễn cái kia rít lên một tiếng thoáng cái dẫn tới Dịch Thư Nguyên trong lòng giật mình. Cũng để cho hắn theo kiệt lực chống lại bên trong tỉnh táo lại. Ta muốn chết sao? Mượn thiên địa giao hòa ngộ tự thân duyên phận. Lại dùng tự thân chút sức mọn kháng nghịch thiên địa. Xác thực tự tìm đường chết. Càn Khôn biến ca quyết tại lúc này không ngừng ở trong lòng hiện lên. Dịch Thư Nguyên tâm thần sáng ngời lên. Âm dương tương khắc nhưng cũng có thể âm dương tương sinh. Giao hòa nội ngoại có thể phân hư thực. Cũng có thể hư thực không phân. Thiên cương địa sát chi biến thôi diễn điểm cuối. Không phải liền là hóa càn khôn chuyển hư thực sao? Nhìn thiên địa, ngộ duyên sinh. Chính nhìn không ngộ sao tới duyên. Sao tới sinh, xuân tới đại địa, thiên địa đã qua đông. Mà ta chính dùng nội thiên địa giao cảm tự nhiên. Chính mình nhưng trường xuân bất lão. Dịch Thư Nguyên phảng phất từ bỏ chống lại. Tự thân nguyên khí dùng càng nhanh tốc độ trôi qua. Trở nên khô gầy khô khốc, trở nên tóc trắng xóa, tử vong khí tức dần dần tiếp cận, hình dung khô héo Dịch Thư Nguyên mở mắt, trước mắt thiên địa không còn là nguyên bản thiên địa, trước mặt hồ lô cũng trực tiếp biến thành đan lô, dù tự thân nguyên khí mất hết, đã là lâm chung thời khắc, nhưng lò lửa hừng hực, không có bởi vì thân chúng không có linh khí mà dập tắt, ngược lại càng ngày càng mãnh liệt. Ngũ hành chi khí hướng người qua tới người thêm nơi này. Thanh âm tự Dịch Thư Nguyên trong miệng phát ra. Trầm thấp vẩn đục như là sấm rền. Ầm ầm ầm ầm, như tiếng sấm động tĩnh truyền khắp sơn dã. Mà đan lô cũng tại không ngừng lay động. Giờ khắc này, từ hư thành thực, tụ thiếu thành nhiều. Dần dần có nguyên khí vô cùng vô tận ở chung quanh hóa sinh mà ra. Không phận sự ngoại thiên địa. Giờ khắc này. Dịch Thư Nguyên khô mộc gặp xuân. Hết chương.